Đệ nhất kiếm thần, chương 1359, 1359, cậu cần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn ta hơi do dự, sau đó hỏi, à, mời cao thủ cấp bậc gì? Diệp Huyên đáp, thấp nhất tạo hóa cảnh. Chiến quân trầm giọng nói, cao thủ cấp bậc này cần rất nhiều tử nguyên tinh đấy. Diệp Huyên cười nói, cái này không vấn đề, ta không thiếu. Từ trước đến giờ, hắn giết vô số cao thủ, linh hồn của những cao thủ kia gần như đều bị tiểu hồn cắn nuốt nhưng đồ của bọn họ hắn đều giữ lại. Hơn nữa hắn đã liên lạc với thần tộc bảo thần tộc đưa tới cho hắn chút tiên khí. Mấy trăm món tiên khí của thần tộc, những thứ này đều là thứ vô cùng đáng tiền với cao thủ tạo hóa cảnh. Dù sao không phải ai cũng có bảo vật tạo hóa cảnh. Một canh giờ sau, mấy người Khương Cửu trở về võ viện. Bây giờ với bọn họ, võ viện mới là nơi an toàn nhất. Trong một tiểu viện ở võ viện, bốn người Khương Cửu ngồi quanh bàn, Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, trong bốn người chúng ta Cửu công chúa có thực lực mạnh nhất đã là nguyên cảnh cách thánh cảnh gần nhất nhưng mà. Nói đến đây, hắn ta lắc đầu cười, kẻ thù của Diệp Thổ Phỉ quá mạnh e rằng mấy người chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Bạch Trạch gật đầu, gánh nặng, Khương Cửu im lặng, sắc mặt hơi nặng nề. Lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên nhẹ giọng nói. Đừng nghĩ thế, mọi người nhìn về phía Kỳ An Chi, nàng ta tiếp tục. Làm bạn bè có thể giúp thì giúp, không thể giúp cứ cố hết sức là được. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ nhiều về những việc khác. Khương Cửu đứng dậy, đi tu luyện thôi, nói xong, nàng ấy và Kỳ An Chi xoay người rời đi. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Bạch Trạch, thật ra thì ta rất muốn đánh hắn một trận. Bạch Trạch gật đầu, ta cũng muốn, vấn đề là đánh không thắng, cho nên ta chỉ có thể đánh ngươi thôi. Mạc Vân Khởi lập tức nổi giận, sau khi Diệp Huyên trở lại kiếm tông thì lập tức đi tìm Việt Vô Trần. Cậu cần kiếm cách chương.